Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, đã sớm bị nghiền xương thành tro, liền cha đều không dư thừa. 18, hai người một đường đi tới mái nhà, bóng đêm nhô lên cao. Trăng rằm treo cao, tầng mây chỉ có hơi mỏng mấy khối ở không trung thong thả mà di động, boss ngừng ở liên tiếp mái nhà. Cùng thang lầu kia phiến trước cửa. Giơ tay nhẹ nhàng đẩy, môn liền kẽo kẹt một tiếng mở ra, mùa hạ ban ngày cực nóng. Mà buổi tối gió đêm tắc như nước giếng thanh triệt mát mẻ, phong có chút đại. Thổi khai lê ca mặt sườn tóc mái, nàng một bên đem toái phát liêu đến nhĩ sau, ánh mắt ở trước mặt dạo qua một vòng, thực mau rơi xuống đối diện cách đó không xa, đang ngồi ở tháp đỉnh. Vẫn không nhúc nhích người bóng dáng thượng ta chịu 10 năm chỉ ước. Tới gặp năm đó người, boss nói xong. Kia đạo thân ảnh cử động một chút người đã đến rồi, một đạo mát lạnh giọng nữ vang lên. Theo sau nàng đứng lên, một bàn tay ấn bay loạn đầu tóc, một bên xoay người lại, người nọ ngũ quan nói được thượng là tinh xảo. Nhưng người đứng, trên cao nhìn xuống mà nhìn qua, thần sắc thực đạm. Thậm chí lộ ra một chút lạnh nhạt, bổ thượng keo bạch ánh trăng, càng có vẻ cả người như ngọc thạch thanh thấu, ở hiện có trong trí nhớ. Dựa vào vừa mới vừa khôi phục không lâu ký ức. Lê ca thực mau liền từ trong trí nhớ nhảy ra người này tư liệu, An Ất. 137 đặc biên bộ đội trước thành viên chi nhất. Đã từng cũng là Lê ca đối thủ chi nhất, vì tham gia mỗi tràng đào thải tuyển chọn. Hai người đã từng tại dã ngoại cùng ở 3 tháng, ở lúc ấy căn bản sẽ không đối người khác có bất luận cái gì thân cận Lê ca. Nàng xem như duy nhất quan hệ nhất chặt chẽ người, đáng tiếc ở lần đó lúc sau không lâu. Lê ca phải biết An Ất ở lần nọ nhiệm vụ bên trong ngoài ý muốn bỏ mình. Từ đây lại không có tin tức, Lê ca đã từng ở nào đó cái ban đêm nghĩ đến quá này nói. Đã từng cùng nàng cùng nhau kề vai chiến đấu chiến hữu. Nhưng theo thời gian sói mòn, hơn nữa sau lại nhiệm vụ dày đặc, nàng cũng dần dần mà quên rớt người này tồn tại, nhưng không ngờ. Lại lần nữa gặp mặt, lại là tại đây loại trường hợp An Ất đại khái đã giống Phi Thu nói qua. Ở chỗ này ngốc lâu lúc sau liền sẽ dần dần số liệu hóa. Mất đi trước kia làm người ký ức. Chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác rốt cuộc nghĩ không ra, bởi vậy nàng xem Lê ca khi ánh mắt cũng phi thường lạnh nhạt thai. Người lẫn nhau đánh giá bất quá một lát, trên thực tế chỉ nhìn nhau ngắn ngủn 2 giây, An Ất liền thu hồi ánh mắt, ngược lại dị hướng boss, nhìn đến kia trương độ bạch nguyệt quang sườn mặt, An Ất đốn một cái chớp mắt, chậm rãi rũ xuống lông mi, sau đó... Nhẹ A Thanh cười, boss chọn khởi mi ta vốn tưởng rằng sẽ là hắn lại đây. Không nghĩ tới lại là ngươi đã đến rồi. Xem ra hắn cũng đã. Lời nói không cần nói thẳng. Hai người đều đã phi thường rõ ràng, An Ất cười 2 tiếng sau. Một lần nữa nâng lên mí mắt, dùng ánh mắt ý bảo boss. Kia muốn ta đem sự tình nói cho các ngươi hai người bên trong ai đâu. Dừng một chút, nàng rời qua ánh mắt. Lại ý vị thâm trường mà nhìn mắt Lê ca, vị này huynh đệ trên người có giấy thông hành a, xem ra cũng là đồng loại. Hiện tại người chơi đã có thể cùng NPC hợp tác rồi sao? Lê ca phản ứng lại đây, nguyên lai nàng không có nhận ra chính mình nguyên nhân là bởi vì trên người nàng mang theo cổ hề. Hằng giấy thông hành, tuy rằng cổ hề hằng cũng là 137 đặc biên thành viên. Nhưng lúc ấy cùng An Ất tiếp xúc cũng không nhiều, Lê ca đem giấy thông hành đối với An Ất hiện một. Cái chớp mắt, giải thích nói, cái này giấy thông hành là người khác, nói xong nàng tháo xuống giấy thông hành. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía An Ất tuy rằng phản ứng thực mỏng manh. Nhưng ở giấy thông hành bắt lấy kia một khắc, Lê ca đúng là ánh mắt của nàng bắt giữ đến trong nháy mắt kinh ngạc tựa hồ. Có điểm nghĩ tới, An Ất nhấp môi đạm cười. Thật là cái đáng yêu người. Cứ nhiên lại ở chỗ này nhìn đến ngươi, ta cũng chỉ là suy đoán. Ngươi sẽ nhớ rõ ta, Lê ca mặt vô biểu tình mà ứng hỏi, An đã. Đại khái là bởi vì ta tiến vào lúc sau, liền không như thế nào yêu cầu đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Từ nàng đi vào tân thế giới, liền trực tiếp bị tuyển vì NPC, gia nhập quá mấy chàng trong cuộc chơi một lát, liền lại bị điều đến nơi đây tới. Từ đây lúc sau liền không lại làm nàng đi ra ngoài quá, boss có chút tò mò hỏi. Vì cái gì? Ngô An Ất cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Hồi hắn, đại khái là bởi vì ta mỗi lần tiến vào thời điểm. Người chơi đều không có mấy cái có thể sống sót đâu, nàng cười khẽ hai tiếng. Thái độ như đang nói một kiện phi thường thưa thớt bình thường việc nhỏ giống nhau. Tuy rằng thế giới này thiết kế đến như là muốn cho các ngươi chết dường như. Nhưng kỳ thật nó là nhất không hy vọng các ngươi chết. Nếu các ngươi dễ dàng như vậy liền chết mất, nó mục đích đã có thể không đạt được mục đích. An Ất nhìn về phía boss, lại không hề trả lời vấn đề này. Tới, quyết định đi, rốt cuộc muốn ai tiếp cái này 10 năm chi ước. Lê Ca lui về phía sau một bước, đây là SC thiết hạ ước định. Hơn nữa là kêu boss lại đây hỗ trợ, nàng bất quá chính là một ngoại nhân, vốn là không nên tham dự, vẫn là đến một bên chờ bọn họ liêu xong, lại tìm An Ất xác nhận điểm tình huống mới hảo, boss liếc mắt Lê Ca. Đi phía trước đi rồi một bước, An Ất liền từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái tiểu hắc hạt châu. Phóng tới boss lòng bàn tay, nàng cuối cùng còn có một câu muốn nói cho ngươi, An Ất bổ sung nói. Chỉ có kia mấy phong thư có thể tra được nàng gương mặt thật. Đây là một cái chơi trốn tìm trò chơi. Ai trước tìm được nàng, ai liền thắng lợi. Đại gia không có lựa chọn quyền lợi, nhưng đại gia có thay đổi chơi pháp quyền lợi, liền này đó sao? Boss xác nhận mà hỏi lại một lần, ngươi chẳng lẽ còn muốn nghe nàng nói chút tình nông nói? An Ất có chút buồn cười mà nhìn hắn một cái. Bất quá nàng vốn dĩ liền cảm thấy hắn sẽ không sống sót. Cho nên cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Nếu có thể sống sót tự nhiên liền cao hứng. Nếu sống không được tới lời nói. Kia đại khái cũng chính là mệnh, nàng điều tra đồ vật tất cả đều ở chỗ này. Nên có một chút không ít, nàng ở mặt trên bỏ thêm một tầng số liệu. Nói là chỉ có vị kia có thể cởi bỏ. Bất quá hắn đều đã chết. Nghĩ đến các ngươi muốn tốn nhiều điểm tâm thần mới lạc, boss cười cười. Đem SC biến thành trò chơi bắc sự tình nói cho nàng, nghe thấy cái này tin tức. An Ất đã lâu mà lộ ra kinh ngạc khuôn mặt, nhưng thực mau liền khôi phục, vận khí cũng không tệ lắm. Không chỉ là hắn, các ngươi tất cả đều là, ta lúc trước chỉ biết nàng vẫn luôn thực nỗ lực mà công tác. Liền vì thu thập đến yêu cầu số liệu. Lúc trước còn không có cái này khống chế, đại gia ở chỗ này mặc kệ đãi bao lâu đều còn có nhân tính ở. Đại khái chính là ở nàng sau khi chết, mới bỏ thêm như vậy một đạo trình tự, cho nên các ngươi hẳn là thực yêu cầu cái này mới là, boss nhéo kia cái tiểu hạt châu. Ánh mắt có chút ý vị thâm trường, ta đã biết An Ất, nếu đã biết, ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Các ngươi có thể đi ra ngoài, boss nhìn mắt Lê Ca. Hỏi, không tính toán cùng nàng trò chuyện. An Ất sắc mặt như thường, phi thường bình tĩnh, có chút lời nói, không cần nói thẳng, nàng hẳn là có thể hiểu, nói. Nàng nhìn mắt Lê Ca hơi hơi gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã minh bạch, boss cũng không hề nhiều lời. Nhìn theo An Ất về tới chính mình nguyên lai ngồi vị trí thượng mà ở An Ất một lần nữa nhập định. Vẫn không nhúc nhích lúc sau. Lê Ca trong đầu phì thu đột nhiên pi một tiếng. Nhắc nhở nàng nói, ngươi làm những cái đó NPC hoàn thành sự tình cùng với hoàn thành. Bọn họ hiện tại đang chờ ngươi mở miệng đâu. Lê Ca mày túc một chút. Hoàn thành, bọn họ như thế nào tìm được nóc nhà. Nói xong nàng liền nhìn đến cái kia màu đỏ phòng ở đỉnh chóp lại mạo cao một tầng. Ngừng lại một chút, theo sau minh bạch căn nhà kia liên kết kết giới. Sở hữu đồ vật đều cần thiết phải dùng kết giới ngăn cách. Ban đầu Lê Ca đem nhất bên ngoài kết giới bổ hảo. Nhưng bởi vì bên trong còn có mặt khác một tầng kết giới. Cho nên mới không có hoàn thành nhiệm vụ mà mặt khác một tầng kết giới. Đại khái cùng An đã phong tỏa có quan hệ, chỉ có đem kết giới hoàn toàn phong tỏa, kia nóc nhà mới có thể xuất hiện đại môn. Lê Ca đi ra tháp, ánh mắt đánh giá một lát kia đống đại lâu. Trong lòng đột nhiên có cái xúc động, nàng hỏi Boss, muốn hay không đi lên nhìn xem. Boss, đang có ý này, từ hai người thượng tháp lúc sau. Bên ngoài trên đường cái liền vẫn luôn đều thực náo nhiệt. Sở hữu NPC đều toát ra cái đầu tới xem xét chung quanh tình huống. Nhưng bởi vì là tư bọn họ, NPC nhóm tạm thời không dám xúc động, chỉ dám thật cẩn thận mà kéo ra cửa sổ. Đem đầu óc dò ra cái đầu tới, xa xa mà nhìn đến Lê Ca hướng tới đám người đi tới. Đám kia NPC có vội vàng đem đầu lùi về đi, không biết là nào chỉ xương trắng khai khởi đầu. Xương trắng nhóm tức khắc như bạch lãng giống nhau sôi trào lên. Díu dít làm thành một vòng, che già măng mọc đến muốn nhìn xem Lê Ca chân dung, kết quả không từng. Lê Ca chỉ là trải qua bọn họ. Không chút để ý viết lại đây một ánh mắt, tiếp theo liền tiếp tục hướng hồng phòng ở đi đến, hồng phòng ở cửa cũng vây quanh một đám người. Nhiều là bản một chương không tình nguyện mặt, thậm chí là liền Lê Ca mặt cũng không dám xem. Rất xa viết thấy một đạo thân ảnh, liền vội vàng hướng bên cạnh người người phía sau trốn, duy độc chỉ có Do Dung thẳng tắp đứng ở đám. Người đằng trước, nhìn đến Lê Ca. Liền dắt ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, các ngươi đã tìm được tầng cao nhất. Lê Ca dừng lại bước chân hỏi Do Dung nói. Không biết như thế nào, con tưởng rằng sẽ vẫn luôn đi xuống đi, đều đã đem yên hoa pháo lấy ra tới. Không từng tưởng quay người lại liền nhìn đến đại môn. Sau đó như ngươi chứng kiến, chúng ta vừa mở ra môn, kết quả phát hiện là tới cửa, giống như là một vòng Mobius hoàn. Không ngừng hướng lên trên, lại là đi tới phía dưới xuất khẩu, thậm chí có thể nói, này chỉnh đống lâu đều chỉ có một xuất khẩu, cũng không tồn tại cái gì mái nhà, cũng không tồn tại cái gì tầng hầm mơ siêu bất quá cụ thể là như thế nào bố trí. Đại khái chỉ có mất trí nhớ trước Lạc Tư mới có thể biết được, Lê Ca nghe xong hắn hội báo. Không chút để ý chuyển ngón tay thượng nhẫn. Đầu lưỡi thoáng hướng lợi đỉnh đầu, nói, làm không tồi, đa tạ các ngươi đêm nay hỗ trợ, thanh âm rơi xuống. Chung quanh người đồng thời đánh cái dùng mình, tiếp theo. Lê Ca lòng bàn tay ở nhẫn thượng sờ soạng một chút, đột nhiên gian. Ở hồng phòng ở cửa NPC nhóm soát toàn bộ biến mất, Boss tò mò. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lại làm cho bọn họ làm điểm cái gì, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là đem. Bọn họ lưu lại làm cái gì đâu? Boss sửa sửa quần áo. Nghiêm túc mà nói. Ngươi cái này nhận nếu ta không có đoán sai nói. Nên thuộc về 6 đại bảo vật chi nhất. Có thể triệu hồi ra sở hữu đã từng nhận thức NPC. Ngươi đại nhưng đem phía trước đắc tội quá ngươi nóc tất cả đều kêu ra tới đánh một đốn. Cũng hoặc là vì ngươi sử dụng, Lê Ca tinh xảo mặt không có chút nào biểu tình. Trầm mặc vài giây, bình tĩnh lắc đầu, đáng tiếc, phía trước đắc tội quá ta NPC, đã sớm bị nghiền xương thành cho, liền tra đều không dư thừa, Nga khoát, Boss cười khẽ hai tiếng. Có ý tứ, hết chương.